Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, chương 2078, Đông Hoang Đông Hoa Môn. Quả không xuất ra Thanh Lâm chỗ liệu, đem làm 7 người tiến hành đến vòng thứ 5 thiên kiếp thời điểm. Quý Huyền Linh, Ngô Mộng, Thanh Thiền cùng Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô lần lượt xuất hiện vẻ mệt mỏi. Tại cái kia thiên kiếp bên trong đau khổ trèo trống, lại thủy chung khó có thể vượt qua thiên kiếp, bốn người lâm vào một cuộc ác chiến, lại thật lâu không thể chấm dứt chiến đấu. Thần lực của bọn hắn đại lượng tiêu hao, này tiêu so sánh phía dưới, trở nên càng phát ra khó có thể ứng đối rồi. Một lúc sau, thất bại đã thành tất nhiên. Oanh, Thanh Lâm không chút do dự ra tay. Liên tiếp bốn quyền, một quyền so một quyền cường thế, phân biệt đánh tới hướng bốn phiến lôi hải, lại để cho người khó có thể tưởng tượng sự tình lại một lần nữa phát sinh. Quý Huyền Linh, Ngô Mộng, Thanh Thiền cùng Tô Tô Thiên Kiếp, lần lượt bị Thanh Lâm chấn vỡ, đệ lục đạo ám ảnh chúa tể lần lượt xuất hiện tại bốn người bên người. Chứng minh bọn hắn đã thành sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Bốn người đình chỉ độ kiếp, cùng Thanh Lâm cùng một chỗ, mật thiết chú ý ba người còn lại, đã đến đệ lục luân phiên thiên kiếp thời điểm, Thanh Ngưng, Vân Khê đều bị thương rồi, khó có thể tiếp tục, Thanh Lâm lại một lần nữa lựa chọn ra tay, Thanh Ngưng, Vân Khê đều là thiên phú không kém, trên người của các nàng, đều lưu có đế thần nhất tộc huyết, có thể trèo trống đến bây giờ. Đủ để chứng minh các nàng kinh diễm. Tại ra tay thời điểm, Thanh Lâm cũng là không dám khinh thường. Thiên kiếp đến nơi này cấp độ, Thanh Lâm đã không thể tiện tay quấy nhiễu rồi. Một cái không cẩn thận thì có thể dẫn đến chính mình thiên kiếp. Đế thần thông cùng đấu chuyển tinh di đồng thời thi triển, hai loại nghịch thiên đại thần thông gào thét mà qua. Cuối cùng là Thanh Ngưng cùng Vân Khê phá diệt thiên kiếp. Một hồi thiên kiếp chấm dứt, Thanh Ngưng cùng Vân Khê trở thành 7 ảnh ám ảnh chúa tể. Thực lực siêu nhiên, Tống Thiên là một đoàn người chính giữa thực lực mạnh nhất. Cũng là tuổi lớn nhất, tiên tiến nhất nhập ám ảnh chúa tể cảnh. Hắn từng được đế thần nhất tộc tiền bối cao nhân chỉ điểm. Thiên phú rất được nhìn chúng, thậm chí muốn đem chi thu làm môn hạ. Cái này lại để cho Tống Thiên lúc này đầy độ kiếp. Thập phần không tầm thường. Hắn dễ dàng vượt qua đệ lục luân phiên thiên kiếp. Sau đó lại không chút do dự đã vượt qua vòng thứ 7 thiên kiếp. Chính thức bắt đầu trùng kích 9 ảnh ám ảnh chúa tể cảnh. Trời ơi, Tống Thiên tiền bối lại để cho trở thành một 9 ảnh ám ảnh chúa tể rồi. Một đoàn người đều là trong nội tâm rung động. Sâu là Tống Thiên phách lực, sao, cảm thấy ngoài ý muốn, Thanh Lâm thì là cau mày, cảm thấy Tống Thiên không khỏi có chút quá chỉ vì cái trước mắt. Dùng Thanh Lâm đối với Tống Thiên rất hiểu rõ, lúc này Tống Thiên vượt qua 8 ảnh ám ảnh chúa tể kiếp đã là cực hạn. Tiếp tục độ kiếp, tựu không có nắm chắc, Thanh Lâm lại một lần nữa đã làm xong ra tay chuẩn bị. Lúc này đây, hắn càng phát ra không có nắm chắc, 9 ảnh ám ảnh chúa tể kiếp, hắn một khi ra tay, tất nhiên hội dẫn đến chính mình thiên kiếp, nhưng là Thanh Lâm cũng không cần biết nhiều như vậy, hắn tuyệt không có thể trơ mắt nhìn Tống Thiên toi mạng. Rầm rầm rầm, trời cao phía trên, sấm sét không chỉ, lại để cho toàn trường mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là... Tống Thiên rõ ràng thuận lợi đã vượt qua trận này thiên kiếp. Lúc này đầy độ kiếp, Tống Thiên tuy nhiên trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian, nhưng có thể thuận lợi độ kiếp, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn. Xem ra đi vào tứ cấp bản đồ thiên, Tống Thiên tiền bối không chỉ có bổ túc thân thể đại đạo khuyết điểm, còn luôn cố gắng cho giỏi hơn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thanh Lâm một hồi kích động, sâu là Tống Thiên chỗ lấy được cảm giác thành tựu đến cao hứng. Lúc này Tống Thiên không thể nghi ngờ là đã vượt qua Thanh Lâm, lại một lần nữa đi tới Thanh Lâm phía trước. Không giả ngoại vật dưới tình huống, Thanh Lâm cũng sẽ không biết là Tống Thiên đối thủ, nhưng mà một chín ảnh ám ảnh chúa tể sinh ra đời, lại làm cho một đoàn người chỉnh thể lực lượng đã lấy được tăng lên. Một chuyến 10 người, Thanh Lâm cảnh giới ngược lại trở thành thấp nhất. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhịn không được cười lên. Hắn lúc này đây, thật đúng là bỏ ra chính mình thành toàn người khác, a hát. Bất quá đối với này Thanh Lâm cũng rất là cao hứng. Bởi vì này một đoàn người, hoặc là thân nhân của hắn, hoặc là hắn bạn tri kỷ, vì bọn họ làm bất cứ chuyện gì, đều đáng giá. Biến thái, thật là một đám biến thái. Theo một ảnh ám ảnh chúa tể, đến chín ảnh ám ảnh chúa tể, chỉ dùng 5 ngày thời gian. Đây quả thực là yêu nghiệt. Căn bản chính là muốn người khác không có cách nào sống rồi. Ngô Lỗi tránh không được chịu bực tức. Cảm giác trước mắt hết thảy quá mức không hợp thói thường. Có thể chứng kiến Tống Thiên hướng hắn đi tới, hắn lại tránh không khỏi chịu kính sợ. Chín ảnh ám ảnh chúa tể là hắn chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Chúc mừng tiền bối, thành tựu chín ảnh ám ảnh chúa tể chi đạo quả. Tống Thiên trở về, Thanh Lâm lập tức ôm quyền, hướng hắn báo tin vui. Lúc này đây, 8 người đều là liền độ thiên kiếp, đã có không nhỏ thu hoạch. Cái này lại để cho 8 người tâm tình đều là thoải mái vô cùng. Cái này một mảnh mãng hoang đại địa phía trên, thỉnh thoảng truyền ra một hồi lại một hồi ồn ào cười to. Xuy xuy xuy, đột nhiên, từng tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Để ở chàng 10 người đều là vô ý thức thần thức siết chặt, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Đó là từng đạo lăng lệ ác liệt công kích, khí thế như cầu vồng trong sức mạnh, bao vây lấy từng kiện hình dạng khác nhau pháp bảo. Mỗi một kiện, phẩm giai đều là không thấp. Người nào, yêu thiệt tánh khí táo bạo, gầm lên giận dữ lối ra, đồng thời đã xung trận ngựa lên trước, theo trong đám người lao ra, lập tức đạp thiên trên xuống, ma uy mênh mông cuồn cuộn, đem một mảng lớn pháp bảo đánh rơi xuống. Thế nhưng mà trên bầu trời pháp bảo nhiều lắm, yêu thích căn bản không có khả năng đem sở hữu tất cả công kích đỡ được. Có tương đương một bộ phận tiếp tục hướng xuống đất thượng chín người sao mà đi. Hừ, trong lúc một kích, Tống Thiên hừ lạnh một tiếng lối ra, quanh thân cao thấp nhanh chóng giặc ra một cổ cường đại hộ thể khí cương, lập tức đã đem Thanh Lâm bọn người toàn bộ bao phủ. Tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, một đạo 5 trượng vuông màn hào quang xuất hiện, hào quang lưu ly lộ ra thập phần trên người. Thanh thế to lớn công kích đánh vào cái này một đạo màn hào quang phía trên, lập tức như mưa rơi, nhào nhào trụy lạc trên mặt đất, cũng không thể phá vỡ Tống Thiên phòng ngự. Tạp chủng, buông ra lão tử. Lại tại lúc này, yêu thiên thanh âm vang lên, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Thanh Lâm vô ý thức hướng trên bầu trời nhìn lại, nhưng lại chứng kiến yêu thiên bị một đạo quang mang kỳ lạ bao phủ, đã là không thể động đậy. Phía sau của hắn, một chuyến hơn 20 người lần lượt hiện thân, từng cái đều là khí tức không kém. Trong đó có 2 người, khí tức thậm chí cùng Tống Thiên tương xứng. Người đến người phương nào? Vì sao phải ra tay với chúng ta? Ngô Mộng con mắt quang bất thiện nhìn về phía người tới. Hắn xưa nay không tranh quyền thế, lúc này lại là ánh mắt sắc bén, cũng đủ thấy phẫn nộ của hắn. Cùng lúc đó, ở đây mấy người đều là cùng chung mối thù, dùng một loại ánh mắt nhìn từ trước đến nay người. Ông, thế nhưng mà người tới còn chưa từng mở miệng, cầm đầu 2 người, tựu là 2 cổ bàng nhiên uy áp, mênh mông cuồn cuộn mà xuống, đồng thời tác dụng tại 9 người trên người. Đông Hoàng Đông Hoa môn cấm địa, cũng là các người có thể tự tiện xông vào. Kế tiếp, một tái lão giả râu tóc bạc trắng mở miệng, ngữ khí thập phần bất thiện. Được nghe lời ấy, Thanh Lâm bọn người lập tức rất cảm thấy quái dị. Đông Hoàng Đông Hoa Môn, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói môn phái này. Đông Hoa Môn cấm địa, tự ý nhập người chết. Lại vào lúc này, người đối diện bày ở bên trong, một cái thiết tháp đồng dạng trung niên nhân gào thét. Thanh âm chưa dứt, đã hướng 9 người vọt tới. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.